Mắt trái của ta có yêu khí. Tác giả: Hắc Huyền. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 13, khuyết đức đích khuyết. Phủ viên ngoại hoàn toàn chính xác chết qua người. Chết là một cái hạ nhân nha hoàn. Trận kia ngoài ý muốn phát sinh ở hơn 10 năm trước. Nhớ kỹ người không nhiều. Nói là múc nước thời điểm vô ý chìm vong. Có thể kiếm đi lên thời điểm. Trên thân tất cả đều là quyền cước tăng theo cấp số cộng sau máu ứ động. Đại hộ nhân gia, chết cái hạ nhân tính không được đại sự. Còn lại là từ nhỏ mua được nha hoàn. Đều không cần cùng nha môn thông báo một tiếng. Dù sao không ai sẽ truy cứu. Là Xuân Hương, khẳng định là Xuân Hương vong hồn đến lấy mạng. Lớn tuổi nữ nhân phù phù một tiếng ngã quỳ gối địa. Hướng phía giếng nước cầu xin tha thứ. Xuân Hương, ngươi thả qua nhóm chúng ta đi. Là lão gia đem ngươi đánh chết. Ngươi đem lão gia mang đi. Đã báo thù, cũng đừng tìm đến chúng ta được hay không a? Ta van cầu ngươi. Van cầu ngươi a. Bộ đầu cùng một bang bộ khoái ngẩn người. Bọn hắn đến tra án mạng. Lại tòng mệnh án bên trong lật ra cái mới án mạng tới. Nổi tiếng bên ngoài đại thiện nhân cầu viên ngoại. Bí mật lại còn giết qua tự mình nha hoàn. Trên thần cõng nhân mạng, đạo nhân cũng mặc kệ cái gì nha hoàn. Hắn đối cẩu viên ngoại làm người càng không quan tâm. Đã biết được ẩn tình. Trong lòng của hắn có tính toán. Chính như bần đạo sở liệu. Đáy giếng chi vật quả nhiên là cái nữ quỷ. Đạo đồng béo lập tức ở một bên hát đệm. Nói, sư phụ hỏa nhãn kim tinh. Xem sớm ra là quỷ mị quấy phá. Bộ đầu vội vàng nói. Thượng sư nhưng có trừ quỷ chi pháp. Các nữ quyến cầu khẩn nói. Chân nhân cần phải mau cứu nhóm chúng ta một nhà a. Người tới. Nhanh đi cầm ngân phiếu đến. Nhanh. Đạo nhân trong lòng đắc ý. Chỉ cần ngân phiếu tới tay. Hắn lại lung tung thi pháp một trận. Sau đó tìm đến tảng đá lớn đem miệng giếng một phong. Quản hắn là quỷ là quái. Ra không được là được. Cho dù trong giếng đồ vật trở ra. Hắn vị này bạch hổ chân nhân cũng đã sớm công thành danh liền. Ở xa ở ngoài ngàn dặm, chư vị cứ yên tâm đi. Chỉ là quỷ vật, bần đạo tự nhiên dốc hết toàn lực đem nó hàng phục. Còn ngu thủy trấn một cái an bình. Đạo nhân nghĩa chính ngôn từ. Nói vừa xong, lập tức dẫn tới trận trận lấy lòng chi từ. Chính nghe được dương dương tự đắc đây. Chợt nghe một câu khó nghe chi ngôn. Trong giếng rõ ràng là cái vật sống. Khẳng định lại là cái kia thối tiểu tử tại nói hưu nói vượn. Đạo nhân đều không cần nhìn. Lỗ tai nghe xong liền nhận ra nói chuyện ra hỏa là ai. Người thế nào biết là vật sống? Nhìn ra được a? Đạo trưởng không nhìn ra được sao? Người vừa rồi liền nên bắt lấy kia đồ vật. Dùng ngươi tam muội chân hỏa đốt nó. Ta bắt. Chấm ngoặc kép. Đạo nhân nghiêng mắt kém chút chửi ầm lên. Cái giám tam muội chân hỏa, ta nếu có thể tóm được, còn cần tại cái này giả thần giả quỷ lừa gạt bạc sao? Vừa rồi nhất thời sơ sẩy mới khiến cho nó chạy trốn. Kia đạo trưởng tranh thủ thời gian xuống, dưới bắt nha, nhóm chúng ta cũng chờ ra đây. Đạo nhân tức giận đến hoa mắt váng đầu, hắn bỗng nhiên tỉnh táo lại, một lần nữa nhìn một chút bên cạnh áo vải tiểu tử. Ngoại trừ bộ dáng thanh tú bên ngoài, không nhìn ra cái gì chỗ hơn người, cũng không có người mang tu vi dấu hiệu, nhìn như bình thường nông thôn thiếu niên mà thôi. Thế nhưng là cái này ra hỏa vì cái gì không sợ đâu. Bên kia lâu dài phá án bộ đầu đều dọa đến không dám phụ cận. Cái này ra hỏa ngược lại hung hăng hướng phía trước góp. Từ cửa hàng bánh bao đến phủ viên ngoại. Đạo nhân từ đầu đến cuối tính toán như thế nào hố người. Hắn hiện tại mới nhớ lại. Bên cạnh thiếu niên không chỉ có một đường theo đến. Còn từ đầu đến cuối tại bên cạnh giếng đứng đấy. Đối trong giếng đồ vật liền chút e ngại cảm giác đều không có. Cái này không được bình thường. Trừ phi ngốc lớn mật. Nếu không nhất định có đặc thù năng lực. Tâm tư chuyển động. Đạo nhân không tại xem nhẹ Vân Khuyết. Nói. Tiểu huynh đệ quê quán ở đâu? Tôn tính đại danh a, ta ở thôn Đại Diêu. Gọi Vân Khuyết, trời có bất trắc phong vân đích vân. Nguyệt có, chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, liền bị đạo nhân đánh gãy. Khuyết đức đích khuyết, Vân Khuyết đúng không? Đã ngươi nói trong giếng đổ vật là sống, ngươi có dám hạ giếng tìm tòi? Chỉ cần xác minh vật này chân tướng, ta tự có biện pháp đem nó hàng phục. Đạo nhân lời nói này không giả. Thật sự là hắn không biết rõ trong giếng chính là cái gì đồ vật. Thật phải biết chân tướng. Lấy thủ đoạn của hắn tìm chút tương khắc chi vật chế phục trong giếng đồ vật chưa chắc có nhiều khó. Khan, dù sao hắn xác thực có tu vi. Chỉ bất quá linh khí đơn bạc. Pháp lực quá yếu. Tại luyện khí cảnh tu hành giả ở trong sắp xếp không lên hào mà thôi. Được a, được, đi. Đạo đồng béo vuốt vuốt lỗ tai. Coi là nghe lầm. Nói, ngươi nói ngươi dám hạ đi. Có cái gì không dám. Không liền xuống giếng nha. Khi còn bé thường xuyên tại trong giếng chơi nước. Em gái ta đều là từ trong giếng nhặt. Đạo nhân cùng đạo đồng nghe được đầy trong đầu hỗn loạn. Cái này cái gì cùng cái gì a? Nào có người bình thường nhảy trong giếng chơi. Còn tại trong giếng nhặt cái muội muội. Đã tiểu hữu tinh thông thủy tính. Làm phiền ngươi nhập giếng tìm tòi. Đạo nhân đem thùng nước hướng Vân Khuyết trong ngực bịt lại. Chờ lấy xem náo nhiệt. Bộ đầu vội vàng nhắc nhở. Tiểu huynh đệ, ngươi đến cùng có nắm chắc hay không? Kia là giếng nước. Sâu không thấy đáy. Mạo muội xuống dưới rất dễ dàng chìm vong trong đó. Chớ nói chi là trong giếng còn có ăn người đồ vật. Mọi người vây xem bên trong có hảo tâm cũng đi. Theo thuyết phục, đúng vậy a chàng trai. Tuyệt đối đừng cậy mạnh a, miệng giếng âm khí nặng nhất. Miệng giếng này còn chết qua người. Cũng đừng xuống dưới lên không nổi. Mặc kệ quỷ nước vẫn là thủy quái. Trong giếng đồ vật tuyệt không phải người lương thiện. Sẽ ăn người nha. Đối với chung quanh thiện ý khuyên nhủ. Vân Khuyết đáp lại mỉm cười. Nói, mọi người yên tâm đi. Ta trong núi đánh qua không ít cá lớn. Thân thủ tốt ra đây. Đó là cái muốn chết. Trong đám người truyền đến trận trận thở dài. Đợi chút nữa bắt lấy trong nước đồ vật. Người nhưng phải kéo ta đi lên. Nhập giếng trước đó. Vân Khuyết hướng phía đạo nhân dặn dò. Yên tâm. Chỉ cần ngươi một tiếng chào hỏi. Bần đạo lập tức kéo ngươi đi lên. Đạo trưởng tôn tính đại danh. Bạch Hổ chân nhân. Mã Chí Viễn. A, con lừa bên cạnh ngựa. Vân Khuyết nói xong thả người nhảy lên. Dắt thùng nước dây thừng từ đen như mực miệng giếng trượt đi vào. Hắn lần này nhập giếng cử động. Gây nên chu vi một tràng thốt lên. Mọi người không nghĩ tới cái này nhìn thuần phác thật thà nông thôn thiếu niên cư nhiên như thế gan. To bằng trời. Liền đạo đồng béo đều hét lên kinh ngạc. Hung hăng nói thầm lá gan quá lớn. Lá gan quá lớn. Mã Chí Viễn tức giận gõ xuống đồ đệ sọ não. Người ta không chỉ có gan lớn, vẫn là cái không chịu người chịu thua thiệt chút đấy. Hắn nói câu khuyết đức đích khuyết, người ta trả lại câu con lừa bên cạnh ngựa. Một người tổn hại một câu, lực lượng ngang nhau, chính suy nghĩ từ chỗ nào chạy đến không may tiểu tử đây. Mã Chí Viễn nghe được trong giếng truyền đến vang động. Người thế nào? Tìm không tìm được đồ vật. Mã Chí Viễn tại miệng giếng kinh nghi bất định hô. Hắn thấy không rõ phía dưới tình huống. Lại có thể nghe được trong giếng không ngừng truyền đến bọt nước tiếng va đập. Giống như có đồ vật trong nước lẫn nhau vật lộn. Tìm được. Nhanh ném rễ thêm chút dưới sợi dây đến. Cái đồ chơi này giống như không có đầu. Trơn mượt không dễ bắt. Còn có răng đây. Mã Chí Viễn nghe được toàn thân lông tơ đều đứng lên. Hắn tự cho là lá gan không nhỏ, nhưng vừa cùng đáy giếng hạ vị này so, đơn giản tiểu vu gặp đại vu, rất nhanh dây thừng tìm đến, thuận miệng giếng ném đi xuống dưới, trong giếng lại một trận bay nhảy, sau đó dần dần an tĩnh lại, Mã Chí Viễn trong lòng siết chặt, sẽ không phải kia tiểu tử bị ăn đi, tâm hắn kinh run rẩy ghé vào miệng giếng, hô, chết hay không, không chết, là cái sống. Đạo trưởng mau đỡ sợi dây này. Nghe được trong giếng truyền đến thanh âm. Mã Chí Viễn nhẹ nhàng thở ra. Vội vàng kéo lại không ngừng run run sợi dây kia. Hợp lực đi lên túm. Rủ xuống tiến trong giếng dây thừng tổng cộng có 2 cây. Một cây buộc lấy thùng nước. Là Vân Khuyết dẫn đi. Một căn khác sau ném. Mã Chí Viễn kéo. Chính là sau ném cây kia. Cái này tiểu tử. cũng nặng lắm. Chấm ngoặc kép. Sư phụ, người kéo không phải thùng nước. A, kinh dị đồng thời. Mã Chí Viễn theo bản năng hơi dùng sức. Một đoàn đen xì đồ vật từ trong giếng kéo ra ngoài. Vừa vặn nhào vào trong ngực hắn. Cẩn thận một nhìn. Đúng là một đầu to lớn con đỉa. Toàn thân nếp uốn. Không có đầu. Chính mở ra một vòng răng nhọn miệng rộng cắn tới. Mã Chí Viễn dọa đến kém chút trợn trắng mắt. Thối tiểu tử, ngươi thật sự là khuyết đức đích khuyết nha. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.